Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cường hóa bên trên. Đối với Tần Nhiên tới nói, hiện tại thiếu nhất là cái gì? Thời gian, đây là không hề nghi ngờ trả lời. Bởi vì, chỉ có thời gian, hắn có thể với ở trong game cường đại, thu hoạch được càng nhiều trang bị, kiếm lấy càng nhiều tích phân, sau đó đổi thành tiền tài. Thời gian là vàng bạc. Tần Nhiên rất lợi hại tán thành câu nói này, dù cho tiền tài đổi hay không thời gian, nhưng ngươi bất luận là sinh bệnh ăn cơm, vẫn là hưởng thụ nhân sinh, tiền tài đều là ắt không thể thiếu. Thân là cô nhi Tần Nhiên, đối với cái này có càng sâu nhận biết, ngẫm lại này mỗi ngày ba ngừng lại, ba năm đều chưa từng cải biến nhanh ăn. Đối với tiền tài lý giải, Tần Nhiên hoàn toàn từ đầu lưỡi lạc ấn trong linh hồn. So với cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ, Tần Nhiên càng thêm coi trọng một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Bất quá, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tại giao dịch bên trong bại lộ ý nghĩ của mình. Cho nên, hắn không có lập tức đáp ứng đối phương, mà chính là chờ đợi một lát sau mới hồi phục. 2567, còn chưa đủ, một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ không có giá trị. Vô pháp vô thiên, nhiều nhất lại thêm 2.000 tích phân, một điểm kỹ năng, lại nhiều, ta liền đi nhớ nó biện pháp, không có càng nhiều đem ra được đồ vật. Tần Nhiên nhìn đối phương trực tiếp báo ra tích phân cùng điểm kỹ năng về sau, cũng không hề để ý đối phương câu nói sau cùng, nếu như đối phương có thể nhớ nó biện pháp, cũng không lại ở chỗ này cùng hắn một mực nói chuyện với nhau. Tất nhiên là không có càng dễ làm hơn pháp, hoặc là, những biện pháp kia trả giá đắt muốn càng nhiều. Tâm kế tính toán rõ ràng Tần Nhiên lại một lần báo giá. 2567, 5.000 tích phân, 3 điểm kỹ năng, vô pháp vô thiên, 2.500 tích phân, 1 điểm kỹ năng, không thể lại nhiều. Tần Nhiên đem giá cả kẹt tại, vô pháp vô thiên tâm khảm. Không đến mức dọa lùi đối phương. Lại làm cho đối phương muốn từ bỏ, nhưng lại không nỡ, thủ đoạn không cao lắm minh, bởi vì, vô pháp vô thiên, trước đó đã báo ra bản thân giá thấp. Trong tay đối phương có ít nhất 6.000 tích phân, 2 điểm kỹ năng, hoặc là nói, chỉ ít có thể vận dụng nhiều như vậy, mà hai kiện đồ vật, cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ cùng một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ, đã đối mới có thể lấy ra. Vậy liền chứng minh không là đối phương nhất định phải, là có thể vận dụng. Cho nên, ngay từ đầu giao dịch kết quả là nhất định. Cuối cùng, vô pháp vô thiên, lấy 4.000 tích phân, 2 điểm kỹ năng, lại thêm cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ cùng một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ cùng Tần Nhiên. Hoàn thành giao dịch, đổi được Iron Fist Bazooka. Tại giao dịch hoàn thành về sau, vô pháp vô thiên, vội vã nói câu lần sau trò chuyện về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên lần nữa luyện tập đối phương, lại biểu hiện ra, đối phương tiến vào phó bản. Vô pháp liên hệ, chữ. Cái này khiến muốn thông qua đối phương hiểu biết càng nhiều trò chơi tin tức Tần Nhiên bất đắc dĩ. Nhún nhún vai, bất quá, nhưng không có bất mãn. Song phương chỉ là giữa lẫn nhau giao dịch người. Ai cũng không nợ người nào, càng thêm không cần ai muốn chiều theo người nào. Giao dịch hoàn thành, tự nhiên là cắt đi mỗi cái. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không ngại chờ đợi đối phương ra phó bản về sau. Lại tiến hành một lần giao dịch, liên quan tới phương diện tin tức. Dù cho đối phương nói không có cái gì có giá trị tin tức, nhưng Tần Nhiên cần phải biết là càng nhiều cơ sở tin tức. Mà lại, đối phương thái độ, đối với Tần Nhiên tới nói là cái hết sức tốt tin tức. Không có cái gì giá trị, bình thường mang ý nghĩa tiện nghi, hàng đẹp giá rẻ, người nào cũng sẽ không chú ý. Tần Nhiên cười một chút, xem xét chính mình giao dịch thu hoạch, một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ không có chuyện gì để nói. Trực tiếp sử dụng là được. Mà cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ thì cần muốn Tần Nhiên càng nghiêm túc nghiên cứu một chút. Riêng là khi nhìn đến hệ thống báo giá sau, là không tiền điện thoại 8.000 tích phân chế tạo cơ sở y dược chế tác đài. Nhu cầu không đủ, vô pháp chế tạo 8.000 tích phân. Tần Nhiên liên tục mấy cái hít sâu, lúc này mới lắng lại chính mình kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đoán được kiến tạo cơ sở y dược chế tác đài sẽ tiêu phí không ít. Nhưng thật khi thấy về sau, vẫn như cũ là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tích phân, 17.000, điểm kỹ năng, 10, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm. Không liếc nhìn liếc một chút chính mình tích phân, điểm kỹ năng, Tần Nhiên trong lòng tính toán, lựa chọn chế tạo cơ sở y dược chế tác đài. Nhất định phải đem y học, dược phẩm tri thức đề cao đến tinh thông cấp bậc, liên đới lấy chế tạo phí. Tích phân liền cần tiêu hao 9.200, cùng một cái điểm kỹ năng. Đây là hắn giờ phút này tích phân còn hơn một nửa phân lượng. Mà hậu kỳ đầu nhập chế tạo cũng không có chuẩn xác tin tức. Nếu như tiêu hao vượt qua người chơi ở giữa mua bán giá cả, tuyệt đối là không có lời. Nhưng Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà phủ định vốn là muốn pháp. Đang tiếp thụ cùng vô pháp vô thiên giao dịch lúc, hắn liền cũng định chế tạo cơ sở chữa bệnh chế tác đài. Không phải vậy lời nói, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi hai cái công hội tiến vào gay cấn chiến đấu về sau. Đem Iron Fist mua cái giá cao, Tần Nhiên rất rõ ràng dược phẩm ở trong game tầm quan trọng. Riêng là khi trò chơi cửa hàng chỉ xuất bán cơ sở dược phẩm thời điểm. Càng là như vậy, bởi vì, trên bản vẽ rất rõ ràng đánh dấu cơ sở một từ. Có cơ sở tất nhiên sẽ có tiến giai, mà một khi hoàn thành tiến giai, xuất hiện cửa hàng bên trong không sở hữu dược phẩm lúc. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong to lớn lợi nhuận. Điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải có một đài cơ sở y dược chế tác đài. Đối với, lâu dài, đầu tư, nếu như có cách xù hồi báo, Tần Nhiên cũng không ngại, riêng là khi xuất hiện một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ dạng này đồ vật lúc. Tần Nhiên tự tin có thể đem, lâu dài, biến thành thời gian ngắn. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có mù quáng lập tức chế tạo càng cao hơn một cấp dược vật. Dành càng đại lợi ích, tự nhiên không sai, nhưng Tần Nhiên càng thêm biết tự thân thực lực tầm quan trọng. Nếu như bởi vì trước mắt cơ sở y dược chế tác đài mà từ bỏ càng nhanh gia tăng thực lực thời cơ lời. Nói, theo Tần Nhiên không khác là mổ gà lấy trứng, chỉ có chính mình càng cường đại, mới có thể từ phó bản bên trong thu hoạch được càng nhiều trang bị, đổi lấy càng nhiều tích phân. Chủ thứ có khác, Tần Nhiên là phân rõ ràng. Đương nhiên, nếu như đây là một cái trung cấp y dược chế tác đài lời nói. Tần Nhiên đập nồi bán sắt, cũng muốn chế tạo ra, chiếm trước cơ hội buôn bán. Bất quá, đáng tiếc là, chỉ là một cái cơ sở, càng sẽ còn tốn hao Tần Nhiên hơn một nửa tích phân lúc. Tần Nhiên lựa chọn trước cường hóa chính mình, bởi vì, mạnh như vậy hóa. Đồng dạng giá cả không ít, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở nhập môn, cần 200 tích phân, là không thanh toán, trốn tránh, cơ sở nhập môn, cần 200 tích phân, là không thanh toán, đồ thủ cách đấu, cơ sở nhập môn, cần 200 tích phân, là không thanh toán, chữa bệnh, băng bó, cơ sở nhập môn, cần 200 tích phân, là không thanh toán, y học, dược phẩm tri thức. Cơ sở nhập môn, cần 200 tích phân, là không thanh toán, truy tung, cơ sở nhập môn, cần 800 tích phân, là không thanh toán, 5 cái kỹ năng từ cơ sở thăng cấp vào môn, tổng cộng 1.800 tích phân, bên trong truy tung cơ hồ chiếm cứ một nửa, Tần Nhiên toàn bộ lựa chọn là, liên tiếp 5 lần tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp, vũ khí lạnh. Dao găm trốn tránh đồ thủ cách đấu chữa bệnh, băng bó 4 hạng kỹ năng tăng lên tới cấp độ nhập môn đường. Trừ bỏ kỹ năng hiệu quả trở nên càng mạnh bên ngoài. Cũng không có để Tần Nhiên thuộc tính phát sinh biến hóa. Tất cả đều cho ra đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, dạng này nhắc nhở, cái này cũng không có để Tần Nhiên kinh ngạc. Tại hỏa dược vũ khí hạng nhẹ tăng lên tới cấp độ nhập môn đường. Thuộc tính cảm giác vô pháp đề bạt lúc, hắn liền có dạng này suy đoán, nhưng để Tần Nhiên ngoài ý muốn là kỹ năng truy tung. Vậy mà để Tần Nhiên cảm giác phát sinh biến hóa, kỹ năng truy tung, cơ sở nhập môn, tên, truy tung, nhập môn, thuộc tính tương quan, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người thông qua quan sát các loại dấu vết tới truy tung người muốn truy tung mục tiêu. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, cảm giác ép cộng ghi chú, người tổng hợp vận dụng so sánh với chó săn cái mũi. Kỹ năng truy tung đẳng cấp đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, cảm giác FE kỹ năng truy tung cấp độ nhập môn đề bạt. Lại có thể để thuộc tính cảm giác đề bạt, là bởi vì sách kỹ năng học tập, vẫn là kỹ năng bản thân đặc thù. Tần Nhiên suy đoán, Tần Nhiên có khuynh hướng cái sau, nhưng không có càng nhiều tin tức làm chứng minh. Đương nhiên, dạng này hoang mang, cũng không trở ngại Tần Nhiên tiếp tục cường hóa tự thân. Vì có thể càng thêm trực quan, Tần Nhiên đem mỗi cái kỹ có thể nhập môn tinh thông tốn hao kỹ càng liệt đi ra. Vũ khí lạnh, dao găm 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Trốn tránh 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Tiềm hành 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Đồ thủ cách đấu 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Chữa bệnh, băng bó 500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Y học, dược phẩm tri thức 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Truy tung 3.000 tích phân cùng hai cái điểm kỹ năng. Tổng cộng cần phải hao phí 11.000 tích phân, 9 điểm kỹ năng, bên trong truy tung cao quý nhất. Tương đương với hai cái kỹ năng từ nhập môn tinh thông tốn hao. Chữa bệnh, băng bó làm theo tiện nghi nhất, chỉ tương đương với khác kỹ năng 1/2 tốn hao. Tần Nhiên nhìn lấy 8 cái hiện hữu kỹ năng, nghiêm túc tự hỏi chính mình bước kế tiếp cường hóa. Hắn hiện tại quen thuộc nhất phương thức chiến đấu là vũ khí lạnh. Dao găm cộng tiềm hành cùng loại ám sát hình thức, cùng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống cộng trốn tránh đánh lén hình thức, 4 cái kỹ năng không thể nghi ngờ là nhất định phải tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Mà đồ thủ cách đấu cũng tại trong kế hoạch này, bởi vì Tần Nhiên vô pháp cam đoan chính mình sẽ không gặp phải đột nhiên không có bất kỳ cái gì vũ. Khí nơi tay tình huống, truy tung tự nhiên không cần phải nói, hiệu quả đặc biệt, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ hữu dụng. Y học, dược phẩm tri thức là chế tạo cơ sở y dược chế tác đài cơ sở. Tất nhiên muốn tăng lên, về phần chữa bệnh, băng bó, trừ phi Tần Nhiên cho là mình sẽ không thụ thương. Không phải vậy tốt nhất đạt tới nhất định đẳng cấp, liếc nhìn lại, cơ hồ là toàn bộ đều muốn tăng lên, so với đem đơn độc kỹ năng đạt đến cực hạn cực đoan cách làm. Tần Nhiên càng thêm ưa thích toàn diện. Bởi vì quyết định ngươi là có hay không thật là mạnh mẽ, cũng không phải là ngươi mạnh nhất địa phương, mà chính là ngươi yếu nhất địa phương, riêng là cái trước càng thêm dễ dàng bị khắc chế, cái này không thể nghi ngờ để Tần Nhiên khuynh hướng cái sau. Nhưng toàn bộ đề bạt, tất nhiên hao phí cự đại, Tần Nhiên không khỏi nhíu mày lại, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên mi đầu liền thuận triển khai. Hết chương.